Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, lão nhân thanh tỉnh. Lạc Thiên Thành, Lạc Thiên dưới đỉnh Vạn Thánh Tông, cũng lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Có rất nhiều người chết đi, cũng có rất nhiều người liều lĩnh, chạy ra khỏi Vạn Thánh Tông, xa xa thoát đi, nên giết. Một tòa trong địa lao, Nguyệt Trung Thu nổi giận hết sức, nhìn trước mắt tràng cảnh, còn chưa hoàn toàn bình phục sát ý, lần nữa dâng lên. Lúc trước, hắn xông vào địa lao, đã xét đánh không gặp bưng tai chi thế, diệt sát mấy tên tạm giam Vạn Thánh Tông đệ. Cảnh tượng trước mắt, không thể so bắt đầu thấy Ngô Tà bọn họ chênh lệch bao nhiêu. Đây đã là hắn giải cứu nhóm thứ ba người, qua nhiều mặt tìm hiểu, không ngừng biến hóa thân phận, hắn mới tra ra cái bí ẩn này địa lao. Nguyệt Trung Thu, là ngươi sao? Trong địa lao, một cái áo rách quần manh nữ tu giả, gian nan đứng dậy, một đôi ảm đạm tuyệt vọng mắt, ngơ ngác nhìn qua vừa mới đi tới Nguyệt Trung Thu. Thật là ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến. Lập tức, toàn bộ trong địa lao, tràn đầy nức nở thanh âm. Cái kia lần đầu tiên liền nhận ra hắn nữ tu giả. Nguyệt Trung Thu có một chút ấn tượng. Từng tại thí luyện chi địa, nàng cùng Quách Bình Thường bọn người ở tại cùng một chỗ. Đám này xúc sinh, Nguyệt Trung Thu không đành lòng quan sát. Trong địa lao, những cái này nữ giống như là bên trong một loại nào đó làm cho người toàn thân tê dại mềm độc dược. Hơn nữa, các nàng áo rách quần manh, Nguyệt Trung Thu đã đoán được một ít chuyện, hắn không có nhiều cái gì, trực tiếp từ chém giết mấy người nơi đó, lục soát cướp một chút quần áo, vô dụng, chúng ta đã không mặt mũi gặp người, người chính là giúp chúng ta một tay a. Một đám nữ học viên, đều là khóc ồ lên, coi như lúc đầu bọn họ có bao nhiêu kiên cường. Đạo tâm làm sao cứng cỏi, nhưng giờ phút này, các nàng chỉ là một cái bình thường nữ, thanh bạch tại bọn hắn đến, trọng yếu giống vậy, Nguyệt Trung Thu minh bạch bọn họ ý tứ, hắn không nói lời nào, càng không hề từ bỏ mấy người suy nghĩ, chỉ thấy, hắn trong đan điền linh lực dâng trào mà ra, hóa thành từng đạo liên y, trực tiếp vỡ nát địa lao. Đem nữ học viên toàn bộ nắm hướng không trung, đồng thời, hắn như thiểm điện xuất thủ, hơn 10 bộ áo bào phân biệt cuốn về phía 10 cái nữ học viên. Là lỗi của bọn hắn, đáng chết chính là bọn hắn. Nguyệt Trung Thu cắn răng, những người này có gặp như vậy, cùng hắn có quan hệ trực tiếp, hắn khó từ tội lỗi. Thẳng đến trước mắt, hắn cứu 3 nhóm người bên trong. Chưa từng có một người qua không phải là hắn. Cái này khiến hắn càng thêm áy náy. Một câu xong, hắn mặc kệ trùng nữ ngăn cản, trực tiếp phát động trận đồ. Ầm ầm, trận đồ có được vô cùng bí lực, ở Nguyệt Trung Thu linh lực quán chú cùng dưới sự khống chế, bộc phát ra năng lượng đáng sợ, trực tiếp đem địa lao vén lên, địa tầng tung bay, trên không trung nổ thành đầy trời bụi. Hỗn loạn Vạn Thánh Tông, trong nháy mắt bị kinh động, những cái kia tìm kiếm Nguyệt Trung Thu người, toàn bộ phi tốc hội tụ tới, ai có thể nghĩ tới, Nguyệt Trung Thu chẳng những không có đào tẩu, mà lại còn đang dưới mắt của bọn họ, khắp nơi cứu người, trường hợp như vậy, bọn họ đã trải qua đã là lần thứ 3, mà mỗi một lần, chẳng những không có bắt được Nguyệt Trung Thu. Còn bị đối phương một trận trêu đùa, làm cho cả Vạn Thánh Tông đều lâm vào tự giết lẫn nhau cục diện. Còn muốn cứ như vậy rời đi, một cỗ ba động khủng bố, từ nứt ra hư không bên trong trực tiếp lộ ra, quang hoa vạn đạo, trực tiếp đánh về phía trận đồ. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, hắn biết rõ là cái kia vị tuyệt thế cường giả xuất thủ. Chỉ có hắn có thể đủ ngay đầu tiên, đi theo loại này chấn động mà đến. Vạn Thánh Tông tông chủ cùng Âm Lệ Nam mặc dù cũng có thể hoành độ hư không, nhưng lại không thể trước tiên đuổi tới. Phốp, đó là một chuôi toàn thân kim hoàng chiến chùy, mang theo liệt thiên chi thế, trực tiếp đánh vào ở trận đồ phía trên. Lập tức, thiên địa kịch chấn, Nguyệt Trung Thu khóe miệng chảy máu. Chịu ảnh hưởng, hắn là trận nhãn, cũng là toàn bộ trận đồ nơi mấu chốt. A, một đám nữ học viên cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù không có tử thương, nhưng là máu tươi chảy ngang, bị thương rất nặng. Lão già, nhìn ngươi làm sao ngăn ta? Nguyệt Trung Thu gào thét, hắn tuyệt đối không cho phép thảm kịch lần nữa phát sinh. Chỉ một thoáng, Chí Tôn Đế mạch hoành không, Chí Tôn lực lượng giống như là lao nhanh sông lớn, trực tiếp quán chú vào trong mắt trận. Xuy, trận văn kích xạ, quang mang đại thịnh, trực tiếp chấn khai hoàng kim chiến chùy. Oanh, lập tức phù văn lấp lóe, mang theo một đám nữ tu giả nhanh chóng tan vào hư không bên trong, giống như là không từng tồn tại một dạng. Gia hỏa, người thật đúng là làm ta kinh ngạc. Xem ra Tuấn Nhi ánh mắt không sai, không có so ngươi càng thích hợp tồn tại. Một giọng già nua từ hư không liệt phùng bên trong truyền ra, chấn động hư không ong ong chiến minh. Lão già, ngươi giáo dục hậu bối bản sự cũng là một điểm không kém. Một đời so một đời phế vật. Nguyệt Trung Thu lau đi khóe miệng vết máu, đã chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Cái này khủng bố tồn tại đã ngăn trở hắn lần thứ ba. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định đối phương là Tiêu gia một vị nào đó lão tổ, cũng không phải gì đó ngoại viện. Loại này tồn tại, bất kể như thế nào, cũng không phải trước mặt hắn có thể chống lại. Vì vậy, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Lão phu hôm nay liền hàng phục ngươi. Tuyệt thế cường giả không những không giận mà còn cười. Mặc dù không gặp được nhân ảnh của đối phương, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn cảm nhận được hắn trong giọng nói hàn ý. Nguyệt Trung Thu ý thức được nguy hiểm, thân hình giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp bắn lên. Hiu, từng đạo quang hoa hình thành xiềng xích, từ hư không liệt phùng bên trong dò ra, như từng đạo linh xà, nhanh chóng quấn quanh hướng Nguyệt Trung Thu. Két, xiềng xích kình lực vô cùng, mang theo kình phong, trực tiếp xoắn nát toàn bộ địa lao, để trong này mặt sụp đổ, tạo thành một cái vài trăm trượng hố to. Nguyệt Trung Thu lưng run rẩy, loại này lực lượng phong tỏa hư không, cho dù hắn thân mang Chí Tôn lực lượng cũng vô pháp trong nháy mắt đột phá, hoàn toàn vượt qua hắn cấp độ. Đúng lúc này, một màn kỳ dị đã xảy ra. Một đạo Chí Tôn lực lượng trực tiếp vọt vào Trầm Mặc lão nhân trong đan điền. Nguyệt Trung Thu tao ngộ hết sức nguy cơ. Hắn trước kia dựa vào Thiên Ma Châu uy thế, đã từng chạm sát qua tuyệt thế cường giả, nhưng bây giờ giữa hai bên tồn tại không thể vượt qua cái hào rộng. Liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo Chí Tôn lực lượng chui vào lão nhân trong đan điền. Giống, trong lúc đó, to lớn tiếng gầm gừ truyền đến, lão nhân một đầu rối tung tóc dài bay lên, hai đạo hào quang kinh người từ cái này một đôi trong mắt tuôn ra, trực tiếp sụp đổ khóa phong tỏa, xuyên suốt thiên vũ, trong núi thạch, trong đá ngọc, đang tại nơi đây. Hắn vừa mở miệng, đồng thời hai bàn tay to trong hư không huy động, từng mảnh kinh khủng trận văn giống như là vãi đậu đồng dạng, bị hắn vẩy ra. Một màn này, kinh hãi Nguyệt Trung Thu, hắn thậm chí nghe được một đạo già nua tiếng kinh hô. Chính là tới từ Tiêu Tuấn lão tổ. Hắn mặc dù cách không xuất thủ, nhưng cũng nhìn thấy lão nhân nhất cử nhất động, mà lấy hắn cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi, phảng phất gặp quỷ một dạng. Thiên khung kịch chấn, bởi vì một đạo thanh âm này mà rung động, toàn bộ Vạn Thánh Tông người đều nghe được lão nhân âm vang nổ âm thanh âm, đều là nhịn không được run lẩy bẩy. Trọng nhân quả thiện ác,